Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, ngươi đi, được thôi, ngươi đi đi, bổn tọa không đi đâu. Chỉ có một cây tu nguyệt thảo. Quảng Văn đạo quân đang nguy kịch, Trần Võ đạo quân chắc chắn sẽ dùng cho hắn, nhưng sư muội đi theo bên cạnh hắn hình như cũng bị thương. Cần tu nguyệt thảo, hắn tìm được thuộc hạ, chỉ hỏi tung tích của tu nguyệt thảo, sau khi biết được liền thả thuộc hạ đi. Công tử ngồi xuống, không cần Tùng La truyền lại ký ức cũng biết, sư muội đi theo, mà nàng ta nhắc đến là ai? Trong đầu hiện lên hình ảnh cô nương mắt to ngây thơ lừa tiền của hắn. Hắn còn đang thắc mắc sao nàng ta lại to gan dám trắng trợn làm ăn thâm hụt với người của quỷ thị. Thì ra là có Thẩm Nam Âm chống lưng. Công tử, nữ đệ tử kia xem ra không chỉ có quan hệ bình thường với Chân Võ đạo quân. Bọn họ dường như có gian tình. Nếu muốn giết nàng ta, e rằng số người phái đi trước đó không đủ. Nếu không thì, tên thuộc hạ luôn bên cạnh chỉ mình. Công tử lập tức nói, ngươi đi, được thôi, ngươi đi đi, bổn tọa không đi đâu. Tên thuộc hạ trợn tròn mắt, bàn tay đang chỉ về phía công tử lập tức rụt lại. Tùng La liếc hắn một cái, thành khẩn đề nghị, tuy đao, ngươi muốn đi giết sư muội của Chân Võ đạo quân sao? Vậy ta khuyên ngươi nên đi ngay bây giờ. Thẩm Nam Âm muốn tìm Tu Nguyệt Thảo, chắc chắn đã đến Vương Mẫu Sơn. Dù là hắn, muốn ra khỏi Vương Mẫu Sơn cũng phải bị thương. Huống chi còn mang theo một người vướng víu. Ngươi đi nhanh lên, thừa dịp hắn bị thương, cơ hội sẽ lớn hơn. Nếu chờ hắn ra ngoài, nàng ta nhìn đồng nghiệp, nói, vậy không bằng ngươi tự sát ngay bây giờ còn hơn. Đỡ phải bị bắt rồi tiết lộ tin tức của công tử. Tuy đào trừng mắt, đi bây giờ thì đi bây giờ. Nữ tu kia đã nắm được sơ hở của công tử. Nếu nàng ta báo cho Thẩm Nam Âm, mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ thân phận công tử. Ta nguyện mạo hiểm vì công tử, dù máu chảy đầu rơi. Nói xong, hắn nhìn chủ nhân bên cạnh, thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy cảm động, nhiệt huyết bỗng sôi trào, trực tiếp nhảy qua cửa sổ rời đi. Hắn vừa đi, vẻ mặt cảm động trên mặt công tử lập tức biến mất. Thản nhiên liếc nhìn Tùng La, ngươi cho hắn tung tích của Tu Nguyệt Thảo. Công tử yên tâm, thuộc hạ đương nhiên sẽ không cho hắn tin tức thật. Để đề phòng, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn một bản đồ giả. Nếu hắn đi theo bản đồ đó, lần này tuy đao đi không chỉ có cơ hội giết nữ đệ tử kia, mà còn có cơ hội giết cả Thẩm Nam Âm. Công tử bật cười, ôn hòa nói, làm tốt lắm, ta cho ngươi nghỉ một tháng. Hãy về nghỉ ngơi cho tốt. Tùng La mắt sáng rực rỡ rời khỏi, đi xa khỏi lầu đỏ, sắc mặt mới thay đổi. May mà nàng đã có phòng bị. Nếu không hôm nay tuy đao rời đi, nàng cũng khó mà sống sót ra khỏi lầu đỏ. Dù có sống sót ra ngoài thì cái gọi là một tháng nghỉ ngơi cũng chẳng khác nào phế bỏ nàng. Để Càn Thiên Tông bắt được, phát hiện ra khí tức của mình, cho dù là do người dưới tay sơ suất, nàng cũng đừng hòng nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào có giá trị nữa. Sau này nàng chỉ có thể lăn lộn ở quỷ thị. Tiền đồ bên ngoài đều bị hủy hoại. Thẩm Nam Âm gây ra tất cả chuyện này, tốt nhất là đừng có kết cục tốt đẹp gì. Nếu không nàng thật sự khó mà cam tâm. Ở biển lửa trung tâm Vương Mẫu Sơn, tình hình của Thẩm Nam Âm thật sự không tốt lắm. Trình Tuyết Ý ngủ một giấc trong kết giới của hắn cũng chưa thấy hắn quay lại. Nàng vốn đa nghi nhạy cảm, không khỏi nghi ngờ hắn muốn bỏ nàng lại đây rồi trốn trước. Nghĩ lại cũng rất có khả năng, lúc trước hắn còn đang tức giận mà, tức giận bỏ nàng lại đây, để nàng từ tràn đầy hy vọng đến dần dần tuyệt vọng. Chết trong giày vò chờ đợi, thật là một chuyện hả giận. Trình Tuyết Ý đột nhiên đứng dậy, thử ra khỏi kết giới, nhưng dù nàng có cố gắng thế nào cũng không phá vỡ được kết giới mỏng manh như cánh ve này. Đáng ghét, Trình Tuyết Ý đã hoàn toàn bị chính suy nghĩ của mình kích động. Theo bản năng cho rằng chuyện nàng làm được, Thẩm Nam Âm cũng chưa chắc không làm được. Nàng cố chấp muốn rời khỏi kết giới để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bị kết giới bật trở lại vài lần cũng không bỏ cuộc. Kết giới của Thẩm Nam Âm tuy mạnh mẽ nhưng ôn hòa. Nàng cố gắng phá hoại kết giới. Kết giới chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, không hề làm nàng bị thương một chút nào. Nàng còn nhớ hồi nhỏ, phụ thân sợ nàng chạy loạn đã đặt kết giới bảo vệ nàng. Chỉ cần đến gần sẽ bị thương. Thật vô tình, Trình Tuyết Ý nhìn tay mình. Vì phản ứng của kết giới, suy nghĩ lại bắt đầu thay đổi. Thẩm Nam Âm hắn, có lẽ, đại khái, có thể sẽ không bỏ mặc nàng ở đây chờ chết. Hắn cũng không phải yêu quái giả dạng. Lúc đi ánh mắt nghiêm túc đáng tin cậy như vậy, chắc sẽ không lừa người. Có lẽ, đại khái, có thể, đều là những từ không chắc chắn. Trình Tuyết Ý mâu thuẫn như bị đặt trên lửa nướng, bị dày vò. Nàng không thích trạng thái chờ đợi vô tận dựa dẫm vào người khác này. Sau khi cân nhắc thiệt hơn vẫn quyết định rời khỏi kết giới. Nếu hiện tại không mở được kết giới, vậy cứ thử xem sao. Nàng không thể hoàn toàn tin tưởng một người ngoài không quen biết. Trình Tuyết Ý ngậm tích hỏa châu trong miệng. Hai tay kết ấn, đồng tử dần dần chuyển sang màu đỏ. Cảm nhận được ma khí, kết giới nhanh chóng thay đổi. Từ bảo vệ ôn hòa vô hại chuyển thành sát trận sắc bén. Trình Tuyết Ý biến sắc, lập tức dừng kết ấn che giấu ma khí, tránh bị kết giới làm bị thương. Dù sao nàng cũng đã thành công ra khỏi kết giới. Nàng cầm tích hỏa châu, xuyên qua con đường nhỏ tách ra trong biển lửa, chạy dọc theo con đường duy nhất này. Chạy chưa được bao lâu thì nàng dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy ở cuối biển lửa, đầu rồng được tạo thành từ lửa rơi xuống ầm ầm. Thẩm Nam Âm bạch y nhuốm máu cũng rơi từ trên không trung xuống được hồng trần kiếm đỡ ấy. Nàng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thẩm Nam Âm chật vật như vậy. Cũng không hẳn là lần đầu tiên. Đêm trong sơn động, hắn còn chật vật hơn bây giờ. Thẩm Nam Âm đứng dậy từ trên hồng trần kiếm. Từ xa đã nhìn thấy nàng. Trình Tuyết Ý dường như thấy hắn hơi nhíu mày. Lập tức quay đầu bỏ đi. Biết hắn còn sống là được rồi. Trình Tuyết Ý ung dung quay lại chỗ kết giới. Tự nhiên bước vào như trở về nhà mình vậy. May mà ngươi chưa biến mất. Nàng cười hì hì, chọc chọc vào ánh sáng kết giới chờ Thẩm Nam Âm trở về. Nhưng lần này vẫn không đợi được hắn. Xong rồi, thấy nàng nuốt lời chạy ra ngoài. Hắn chắc chắn sẽ tức giận bỏ nàng lại đây. Trình Tuyết Ý vội vàng đuổi theo. Lần này chạy ra ngoài lại khác. Hỏa long đã biến mất. Ngọn lửa cũng tắt dần. Xung quanh cháy đen một mảnh, mùi khói bụi gay mũi khiến nàng khó thở. Nàng che miệng mũi, nhanh chóng nhảy qua những đống lửa vẫn đang cháy, chạy theo hướng hỏa long rơi xuống. Nếu có lối ra hoặc bảo vật, chắc chắn sẽ ở bên cạnh linh thú bảo vệ. Bản đồ mà nữ tử quỷ thị đưa thật buồn cười. Đúng là không sai, rồng chẳng phải cũng là loài bay sao? Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến hình dạng chim chóc chứ? Cái gọi là bản đồ có lẽ một nửa là giả. May bọn họ vừa đến đã lựa chọn khác. Kết giới trong Vương Mẫu Sơn thay đổi khiến bản đồ giả kia không có tác dụng. Cho dù bản đồ giả có tác dụng, Thẩm Nam Âm cũng có thể giải quyết. Chỉ là hơi phiền phức một chút mà thôi. Nếu còn Tu Nguyệt Thảo thì chỉ có thể ở gần đây. Đối phương không dám dùng hoàn toàn đồ giả để lừa gạt. Nếu không Thẩm Nam Âm quay lại sẽ càng phiền phức hơn. Tin tức nửa thật nửa giả, vừa có thể khiến bọn họ chịu khổ, vừa có thể tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Sau khi hỏa long rơi xuống, từ màu đỏ rực chuyển thành tro tàn dày đặc, trung tâm không có chút gió nào, tro tàn vẫn giữ nguyên hình dạng con rồng. Trình Tuyết Ý đến nơi vẫn chưa thấy bóng dáng Thẩm Nam Âm. Hắn chắc chắn đã rời đi rồi. trong lòng có suy đoán. Trình Tuyết Ý âm thầm dò xét xung quanh, chưa lấy được Tu Nguyệt Thảo, Thẩm Nam Âm chắc chắn sẽ không mang theo Tu Nguyệt Thảo rời đi. Nếu hắn dám làm vậy, kia là cái gì? Trình Tuyết Ý nheo mắt, nhìn thấy một lối ra phía sau lớp tro tàn. Nàng phủi lớp tro tàn của rồng, nhìn lối ra kia, quyết đoán bước tới. Tuy Thẩm Nam Âm đã rời đi, nhưng nguy hiểm ở đây đều đã được hắn loại bỏ. Trình Tuyết Ý đi một đường cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Có lẽ thứ nàng muốn đang ở bên trong lối ra này. Sau khi đi vào, nàng phát hiện đúng là có thứ mình muốn. Không phải thứ gì, mà là một người. Thẩm Nam Âm dựa tường ngồi đó, đầu gối hơi co lại, hai mắt nhắm nghiền hôn mê. Hắn không đi, hắn bị thương ngất xỉu. Trình Tuyết Ý sững sờ một lúc, không lập tức đi qua mà là đi dạo xung quanh tìm kiếm Tu Nguyệt Thảo. Kết quả là không có, một cây cũng không có, vách núi xung quanh trống trơn, trừ một Thẩm Nam Âm ra thì không còn gì khác. Trình Tuyết Ý lập tức lạnh lòng, nếu đến đây mà vẫn không tìm thấy Tu Nguyệt Thảo, vậy còn hy vọng gì nữa? Nàng thất vọng đi đến trước mặt Thẩm Nam Âm. Chính người này đã đưa cây Tu Nguyệt Thảo duy nhất cho sư đệ của hắn. Tuy nàng không mang đủ tiền, nhưng nếu người khác lấy được, nàng cũng có thể tìm cách gián tiếp chiếm lấy. Thẩm Nam Âm đã phá hủy khả năng đó, cho nàng một hy vọng khác, rồi lại khiến nàng thất vọng. Trình Tuyết Ý chậm rãi ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn hắn đang hôn mê bất tỉnh. Trên người hắn có vài vết thương, không giống do hỏa long gây ra mà giống như vết thương do binh khí. Cách chương.